Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2955, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Không quản Hứa Vi cố gắng thế nào cho nhân vật thăng cấp. Rất nhanh liền có khả năng bị đột nhiên xuất hiện thích khách giết chết. Có đôi khi, nàng liền là mang theo nhân vật đi thư viện đọc đọc sách. Kết quả ở trên đường, liền bị đột nhiên xuất hiện thích khách giết chết. Hệ thống chơi có thể cao hứng, bởi vì chỉ là phổ thông ám sát lệnh, vì lẽ đó Hứa Vi nhân vật chết bao nhiêu lần, không có người sẽ chú ý, dù sao cái trò chơi này cho tới bây giờ. Chỉ cần ngay từ đầu nghiêm túc chơi, coi như không khắc kim người, cơ bản đều tại 150 cấp tả hữu, giống Hứa Vi cái kia nhân vật, 100 cấp cũng chưa tới, quả thực liền là cái tiểu trong suốt. Căn bản không có người chú ý, hệ thống ở chỗ này chơi vui vẻ. Bên kia 111 kỳ thật cũng đang giám thị Hứa Vi tình huống. Nhìn xem Hứa Vi bị chém đến đều có chút sụp đổ. Hắn cảm thấy à không, túc chủ lần này hẳn là tới nghỉ phép, có cái kia hoang dại muội muội tại, còn cần túc chủ sao? Lúc này, khoảng cách toàn bộ thế giới bị thế giới trò chơi đồng hóa. Còn có khoảng 5 tháng, khoảng cách nguyên chủ chết thời gian, chỉ còn lại một tuần lễ. Ngay lúc này, quan phương tuyên bố một sự kiện, ngày mai trò chơi muốn tiến hành một lần cỡ lớn đổi mới. Đến lúc đó sẽ thêm ra rất nhiều tràng cảnh, địa đồ, nói là đổi mới về sau nhân vật trò chơi đạt tới 200 cấp. Các người chơi có thể phối hợp máy chơi game sử dụng, cùng nhân vật trò chơi hỗ động. Tin tức này một màn, vô số nhân vật trò chơi đạt tới 200 cấp người chơi. Đều ma quyền sát trưởng chờ lấy, bởi vì là một lần cỡ lớn đổi mới. Vì lẽ đó đến ngày hôm trước 8 giờ tối liền đóng server. Muốn tới ngày thứ 28, 30 đến 9 giờ mới có thể lại một lần nữa mở ra. Hứa Vi đã bị gần nhất làm sụp đổ. Đến 8 giờ, nàng liền bị cưỡng ép lui ra trò chơi. Nàng nhìn xem tiếp vào máy tính cái kia USB, rõ ràng có như thế dùng tốt đồ vật, kết quả chơi cái trò chơi, còn mỗi ngày rớt cấp, không phải bị người đuổi giết, liền là bị người ám sát, cái này trò chơi thật là không có cách nào khác chơi tiếp tục. Nàng có chút muốn từ bỏ, nàng ấn mở cái kia USB, trong lòng suy nghĩ, cái này USB có khả năng thu hoạch người chơi khác trong túi đeo lưng vật phẩm. Còn có thể có mặt khác tác dụng sao? Mang nghi hoặc, Hứa Vi thử một chút, phát hiện căn bản lại không được, trừ đăng nhập cái kia trò chơi, ở trong game sử dụng, tại cái khác địa phương, dù là mặt khác trò chơi, đều là không có cách nào sử dụng, chẳng lẽ cái này cái gọi là thần khí, chỉ là nhằm vào cái kia trò chơi? Hứa Vi nói thầm, khả năng, là cái kia hacker, còn sống là lập trình viên lấy ra. Dựa theo nàng nhận biết, cũng chỉ có khả năng dạng này suy đoán, nhất định là như vậy. Nói không chừng cái này thần khí USB, liền là một ít người dùng để tìm trò chơi lỗ thủng. Làm phá hư, vừa lúc rơi xuống, bị nàng cho nhặt được, chơi cái kia trò chơi. Quả thực không có một chút trò chơi thể nghiệm, Hứa Vi đã quyết định, không chơi, tại nàng phải đóng lại USB thời điểm. Giao diện lên đột nhiên bắn ra tới một cái khoanh tròn. Nàng nhìn kỹ, vậy mà là đếm ngược. Phía trên những này, khoảng cách đồng hóa thế giới. 151 thiên. Mời người chơi cố gắng tăng lên nhân vật trò chơi đẳng cấp. Hứa Vi nhìn xem mấy cái chữ kia, trong lòng vô ý thức dâng lên sợ hãi. Đồng hóa thế giới, cái gì là đồng hóa thế giới? Cái này mới xuất hiện từ ngữ. Làm nàng bất an, rất sợ hãi, có thể lại tìm không thấy đáp án. Nàng ý đồ trong USB chở mình đáp án ngươi. Chỉ nói rõ là trong sách, không có đổi mới liên quan tới đồng hóa thế giới tình huống. Hơn nữa, nàng làm sao cũng không có cách nào đem cái này giao diện đóng lại. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhổ USB. Cái kia đếm ngược khoanh tròn mới biến mất. Cách chương.